Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, lẫn vào, đêm, càng phát ra thâm trầm, đệ lục đường lớn, nguyên bản phồn vinh khu buôn bán, sớm tại trong chiến loạn, bị phá hủy hầu như không còn, còn lại cũng chỉ là một mảnh hỗn độn, bất quá, một số kiến trúc bởi vì thể tích cự đại, không kiên cố. Tại hỏa lực bên trong lại là còn tính hoàn chỉnh lưu giữ lưu lại. Đương nhiên, dạng này hoàn chỉnh, đó là cùng nó hoàn toàn trở thành phế tích kiến trúc so sánh với mà nói. Tỷ như, đệ lục đường lớn bách hóa cửa hàng, làm cả tòa thành thị lớn nhất đại bách hóa cửa hàng. Nó sớm đã không có ngăn nắp tịnh lệ bề ngoài, thậm chí, toàn bộ nóc nhà đều đổ sụp hơn phân nửa. Từ không trung bên trên nhìn lại, liền như là một cái rách dưới giày móc ngược trên mặt đất giày là để lọt loại kia. Nhưng ngay cả như vậy, nó cũng có thể trở thành trong chiến loạn mọi người tốt nhất cảng tránh gió. Đáng tiếc duy nhất là, giờ phút này, nó bị một đám cầm thương đám côn đồ sở chiếm cứ. Tại cửa hàng bên ngoài, hai cái cầm thương đám côn đồ nửa dựa vào tại trong bóng tối. Con mắt quét mắt bốn phía, bất quá. Trên nét mặt tản mãn, đủ để chứng minh bọn họ là tại qua loa sự tình. Cái này cũng không trách bọn họ. Toàn bộ đệ lục đường lớn người sống sót. Đám côn đồ nhóm người nào không biết nơi này là ngốc thú, địa bàn. Tại lúc đầu phản kháng giả bị dán tại phía trước cách đó không xa địa phương thiêu chết về sau. Nơi này đã sớm sẽ không bị ngoại nhân đặt chân. Huống chi, tại đỉnh đầu bọn họ. Này đổ sụp hơn phân nửa cửa hàng trên đỉnh. Còn có một tên, đó mới là sao huyệt cửa vào tránh thức thủ vệ. Không chỉ có đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa, vũ khí cũng xa hoàn toàn không phải trong tay bọn họ M1905 có thể so sánh. Mà chính là đường kính càng lớn, tầm bắn càng xa, chính xác hơn súng bắn tỉa. Tại hai cái cầm thương đám côn đồ xem ra. Gia hỏa kia mới thật sự là tử thần. Bất luận cái gì tới gần nơi này người xa lạ, đều bị gia hỏa kia đánh vỡ đầu. Ta muốn rút ra điếu thuốc. Một cái cầm thương đám côn đồ đối một cái khác nói ra. Đi thôi, cùng đi. Một cái khác chẳng những không có quát lớn. Tương phản lập tức đồng ý nói. Từ trong bóng tối đi tới hai cái cầm thương đám côn đồ. Trực tiếp hướng về trong siêu thị đi đến. Hút thuốc. Cũng cần một cái tránh gió địa phương mới được. Mà cửa hàng bên ngoài nhưng không có tốt như vậy địa phương. Hai cái cầm thương đám côn đồ đương nhiên sẽ không đi cửa hàng cửa chính. Trên thực tế, cửa hàng vách tường chung quanh bên trên. Bốn phía đều là bị đạn pháo đánh ra hầm động. Đi những này hầm động. Muốn xa xa bớt việc nhiều. Trước hết nhất đề nghị cầm thương đám côn đồ không kịp chờ đợi chui qua hầm động. Mà phía sau cầm thương đám côn đồ vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm. Một cái tay bỗng nhiên từ phía sau hắn duỗi ra. Che miệng hắn. Tại hắn vô ý thức muốn hô hô thời điểm. Cái cổ ở giữa đau đớn một hồi. Tiếp theo, cầm thương đám côn đồ hoàn toàn xa vào đến tử vong hắc ám. Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn. 50 vũ khí lạnh, dao gam, cơ sở. X2, đối thủ tử vong, nhanh lên, dẫn đầu đi vào trong siêu thị bộ cầm thương đám côn đồ. Căn bản không có phát hiện cái gì không đúng, còn tại thúc giục đồng bạn. Đồng thời, rất là khoan thai tự đắc nhóm lửa một điếu thuốc lá. Mà liền tại cái này cầm thương đám côn đồ nhóm lửa thuốc lá thời điểm. Một bóng người bỗng nhiên từ hầm động bên trong nhào vào đến. Một tay lấy đối phương ngã nhào xuống đất. Dao găm lướt qua đối phương cái cổ. Cầm thương đám côn đồ căn bản không kịp phản ứng. Liền một mệnh ô hô. Thứ kích, yếu hại công kích. Tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn. 50 vũ khí lạnh. Dao găm, cơ sở. X2, đối thủ tử vong. Hô, liên tiếp xử lý hai cái cầm thương đám côn đồ tần nhiên. Đứng lên thở dài một hơi. Tại nửa giờ sau, hắn liền đến phụ cận. Lặng lặng chờ đợi như là trước mắt một dạng thời cơ. Có được kỹ năng tiềm hành, muốn tiến vào trước mắt cửa hàng, đối với Tần Nhiên tới nói cũng không khó khăn. Khó là như thế nào tại không kinh động hai cái thủ tại mặt đất cùng một cái canh giữ ở nóc nhà cầm. Thương đám côn đồ điều kiện tiên quyết. Tiến nhập lòng đất thương khố nhà kho đại môn bị ngốc thứ, phái người tận lực phá hư. Mỗi lần mở ra đều sẽ phát ra chói tai tạp âm thanh. Tần Nhiên rất khó vòng qua bên ngoài thủ vệ. Trực tiếp mở ra nhà kho đại môn. Riêng là canh giữ ở nóc nhà cái kia cầm thương đám côn đồ. Căn cứ hắn thẩm vấn kết quả, canh giữ ở nóc nhà cái kia cầm thương đám côn đồ. Có thể là có một thanh súng bắn tỉa. Đây cũng là Tần Nhiên kiên quyết không cho Kha Lâm đồng hành duyên cớ. Dù cho Kha Lâm lặp đi lặp lại yêu cầu. Bởi vì, Tần Nhiên có nắm chắc che giấu mình. Nhưng là Kha Lâm không thể được. Một khi mang lên Kha Lâm, chẳng những hội bại lộ chính hắn. Kha Lâm cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, dựa theo tù binh nói, trên nóc nhà tay súng bắn tỉa kia, thương pháp là coi như không tệ. Đương nhiên, dạng này coi như không tệ, cũng gần là đối với những này cầm thương đám côn đồ mà nói. Đối với tránh thức tay súng tới nói, còn chưa đủ nghiên cứu. Không phải vậy lời nói, đối phương cũng sẽ không bị Tần Nhiên dạng này chạm vào tới. Mà Tần Nhiên cũng không có bởi vì dạng này. Liền khinh thường đối phương, tại đơn giản hai cái cầm thương đám côn đồ thi thể. Không có cái gì phát hiện Tần Nhiên, liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về nóc nhà sơ soạng. Về phần trên thi thể súng ống, tại bản thân liền mang một thanh M1905 cùng đầy đủ hộp đạn Tần Nhiên đến xem. Nhặt lấy càng nhiều súng ống, chỉ sẽ ảnh hưởng tự thân linh hoạt, thông hướng nóc nhà đường. Sớm đã không phải là nguyên bản thang lầu, mà chính là này từ nóc nhà trực tiếp than sụp đổ xuống nửa bên nóc nhà. Cốt thép một dạng, lăn lộn bùn đất nóc nhà theo cửa hàng một bên vách tường nghiêng ngã xuống. Nhưng lại cùng kết nối vách tường một bên không có hoàn toàn thoát ly. Lại thêm cửa hàng độ cao còn lâu mới có được chiếm diện tích bán kính lớn. Bởi vậy, một cái khác loại thiên nhiên thang lầu liền xuất hiện. Tần Nhiên dọc theo thang lầu này, lặng yên im ắng đi vào trên nóc nhà, vừa bước lên nóc nhà, Tần Nhiên liền thấy cái kia để hắn 10 phần để ý tay bắn tỉa. Đối phương đang bưng súng bắn tỉa, lấy nửa ngồi nửa quỳ tư thái, ánh mắt dò xét cửa hàng chung quanh. Không thể nghi ngờ, đối phương thái độ cùng hắn cầm thương đám côn đồ so sánh với, là cực kỳ nghiêm túc, nhưng là, năng lực còn có đợi thương quyền. Tần Nhiên nhẹ chân nhẹ tay đến gần đối phương. Chủy thủ trong tay hơi khẽ nâng lên. Tay trái đồng dạng quá cao. Tăng cường hai tay cùng khi thì động. Liền tựa như là trăm ngàn lần diễn luyện. Tay trái chuẩn xác che tại đối phương trên miệng. Bỗng nhiên hướng. Về. Sau kéo một phát. Làm cho đối phương cái cầm rời xa báng súng. Dò dỉ ra càng lớn cái cổ diện tích. Phải chủy thủ trong tay thì là cấp tốc lướt qua. Phốc. Máu tươi bỗng nhiên phun ra, đem trọn chi ngã rơi xuống đất súng bắn tỉa đều nhuộm đỏ. Thân thể đối phương liên tục run rẩy, tứ chi như là như giật điện co quắp, nhưng lại bị Tần Nhiên tay trái ngăn chặn miệng, một mực ép trong ngực, thẳng đến đối phương hoàn toàn dừng lại, cũng không có hô lên một tiếng tới, chỉ là để nguyên bản cái cổ ở giữa vết thương càng phát ra xé rách, trở nên dữ tợn không chịu nổi. Thứ kích yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao gam, cơ sở, x2, đối thủ tử vong. Chiến đấu tin tức xuất hiện, xác nhận đối phương đã tử vong về sau. Tần Nhiên lúc này mới buông tay. Tần Nhiên đem không có khí tức thi thể buông xuống. Một thanh cầm lấy cây súng bắn tỉa kia. Ồ, Tần Nhiên kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì, cho tới giờ khắc này. Tần Nhiên mới phát hiện, cái gọi là súng bắn tỉa, lại là lắp lên mà thành. Từ một thanh súng trường cùng một cái ngoài định mức nhìn cực kỳ khó chịu ống nhắm. Hiển nhiên, cả hai hiển nhiên không phải một bộ. Tên, M12 loại hình. Súng ống phẩm chất, đồng dạng lực công kích, đồng dạng hộp đạn dung lượng, 20 phát thuộc tính. Không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú. Đây là một chi đi qua bảo dưỡng 7,62mm đường kính súng trường. đáng tin cậy, tên, thợ săn ống nhắm loại hình, súng ống phẩm chất, bị hao tổn thuộc tính, 4-8 lần phóng đại đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó lẽ ra không nên đặt ở trên súng trường, nhìn lấy hệ thống cho ghi chú, Tần Nhiên lại dò xét một phen trước mắt hình thù cổ quái súng bắn tỉa, cuối cùng đặt ở một bên, cho dù là tránh thức trên ý nghĩa súng bắn tỉa, Tần Nhiên cũng sẽ không mang, trừ trước khi đi nguyên nhân, hắn cần hơi nhẹ phụ trọng, đến để cho mình trở nên càng thêm nhanh nhẹn bên ngoài. Thật sự là bởi vì súng bắn tỉa quá chớp mắt, đối Tần Nhiên tiếp xuống kế hoạch có chí mạng ảnh hưởng. Phải biết, Tần Nhiên lại trừ bỏ ngốc thứ, xào huyệt bên ngoài thủ vệ về sau. Thế nhưng là dự định lẫn vào ngốc thứ, xào huyệt. Từ lúc đầu cùng ngốc thứ thủ hạ giao chiến bắt đầu. Tần Nhiên liền có dạng này cách nghĩ. Dù cho bị Kha Lâm không lưu tình chút nào phủ định. Tần Nhiên cũng không hề từ bỏ. Mà khi hiểu được ngốc thứ còn thừa bọn thủ hạ số là 21. Mà không phải 11 cái thời điểm. Càng là kiên định Tần Nhiên cái này một kế hoạch. Bởi vì Tần Nhiên rất rõ ràng. Dù cho có trò chơi giao phó kỹ năng. Hắn cũng vô pháp tránh thức ý nghĩa làm đến một versus 21. Đem tay bắn tỉa chỗ nóc nhà kiểm tra một lần. Xác nhận không có bỏ sót về sau. Tần Nhiên đi xuống nóc nhà. Hướng về lòng đất thương khố mà đi. Tần Nhiên đi qua đầy dãy bừa bộn cửa hàng. Rất nhanh liền nhìn thấy thông hướng lòng đất thương khố sườn dốc. Tại đi xuống đoạn này sườn dốc về sau. Tần Nhiên liếc mắt liền thấy nhà kho cửa vào. Nơi đó thật sự là quá dễ thấy lòng đất thương khố môn cũng không hề hoàn toàn đóng lại. Mà chính là mở ra gần một nửa. Từ khe hở bên trong. Trong kho hàng ánh đèn rất lợi hại lóa mắt. Mượn ánh đèn, Tần Nhiên có thể tùy tiện nhìn thấy trong kho hàng tình huống. Một đầu đủ để thông hành xe nâng chuyển hàng hóa hành lang. Cùng phân loại hai bên gian phòng. Theo Tần Nhiên chỗ hiểu biết. Cái này lòng đất thương khố cũng không phải là lan lộn trang đại thương khố. Mà chính là lợi dụng xi măng ngăn cách làm từng cái phòng nhỏ. Cung cấp nguyên bản cửa hàng thương hộ thuê bằng. Mà bây giờ sau đó. Để vì cầm thương đám côn đồ người gác cổng ở giữa. Tần Nhiên chậm rãi tới gần. Lóa mắt ánh đèn. Từ cửa kho hàng khe hở chiếu xạ mà ra. Trên mặt đất hình thành một mảnh chướng mắt quang ảnh. Không giống với hắn người sống sót. Đám côn đồ gian nan. Ngốc thứ, một đám người trôi qua tương đương có tư có vị. Cùng phản quân giao dịch. Không chỉ có để bọn này đám côn đồ đổi lấy đầy đủ sinh hoạt vật tư. Hơn nữa còn đổi lấy dầu diesel máy phát điện. Bất quá, đây càng thêm chứng minh đối phương đáng chết. Bởi vì, ngốc thứ, một đám người trôi qua càng tốt. Nói rõ đối phương cùng phản quân giao dịch thì càng nhiều. Như vậy, rơi vào phản quân trong tay vô tội các nữ nhân thì càng nhiều. Trong lòng dâng lên sát ý, để Tần Nhiên toàn thân đều tản ra lạnh lẽo khí tức. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.